Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện Báo, chương 4 Thiếu niên máu 3, tọa lạc ở thành phố Ngân Giang trung tâm thành phố tài chính phố Vọng Kinh lộ trung tâm giao lộ. Thuyền cứu nạn cao ốc có thể nói là thành phố Ngân Giang tiêu chí tính kiến trúc chi nhất. Một cái khác tiêu chí tính kiến trúc còn lại là Noe thời đại trên quảng trường Trân Châu Tháp. Noe thời đại quảng trường cùng thuyền cứu nạn cao ốc một chứng đồng bào đều ở vào 80 niên đại. Trung kỳ thành phố Ngân Giang thị trưởng Hạ Chi Trương tay. Bởi vì đem thành phố Ngân Giang từ lụi bại làng trài xây dựng trở thành quốc nội một đường Tân Hải. Hoa viên thành thị, Hạ gia lão gia tử chiến tích ngạo nghễ. Con đường làm quan từ đây thuận buồm xuôi gió. Thời trẻ gian từ trung ương lãnh đạo gánh hát ẩn lui nhị tuyến. Là thành phố Ngân Giang thậm chí cả nước xa gần nổi tiếng chính khách. Cũng thành phố Ngân Giang hoàn toàn xứng đáng khai cương thác thổ công thần. Hạ lão gia tử có thủ đoạn, từ trên quan trường rời khỏi sau lại vô Phùng Hàm tiếp tiến quân thương giới. Lợi dụng năm đó nhân mạch cùng tài nguyên, hòa hợp làm đồng bọn cùng nhau thu mua một nhà quốc nội trọng đại khách sạn tập đoàn. Lắc mình biến hóa trở thành cổ phần khống chế đại cổ đông. Trải qua mấy năm sờ soạng cùng phát triển, Thiên Nga Thành, nhãn hiệu từ cũ thể chế trung thoát thai. Từ đây Hạ gia sinh nhật phát triển không ngừng, ngày càng rực rỡ, tới rồi hôm nay cũng coi như là thành phố Ngân Giang long đầu xí nghiệp. Thiên Nga Thành khách sạn tập đoàn công ty, liền tọa lạc ở thuyền cứu nạn cao ốc. Mấy năm trước Hạ lão gia tử công đức viên mãn từ cương vị thượng nhị độ về hưu. Liền từ trong nhà duy nhất không thiệp chính Hạ Thừa tiếp nhận hắn quản lý công ty. Đơn giản tới nói, Hạ Thừa là cái quan nhị đại, phú nhị đại, thành phố Ngân Giang kêu vang vài vị công tử ca, liền có hắn một vị. Hôm nay vốn là công trình ngày khai mạc, đổ ở thuyền cứu nạn cao ốc cửa các phóng viên vốn là vì Sơn Thủy Tân Thành công trình mà đến. Nhưng mà hiện tại truyền thông cường điệu điểm hoàn toàn trách đi đến khai quật ra hai cụ hủ xác. Chết thượng, các phóng viên cũng không phải nghĩ nhiều biết án mạng chân tướng. Chỉ vì này cọc án tử cùng Sơn Thủy Tân Thành công trình cùng Hạ gia nhấc lên quan hệ. Hơn phân nửa là vì khai quật tin tức điểm mà ni chỉ cần Hạ Thừa nhả ra ở truyền thông trước mặt. Nói một lời, cho dù là vô nghĩa. Như vậy sau này mấy chu tin tức bạo điểm liền không cần sầu. Nhưng mà Hạ Thừa chưa cho bọn họ cơ hội này. Ở tiếu trợ lý khai đạo hộ tống Hạ Xuyên qua tầng tầng vây đổ phóng viên đàn an toàn không việc gì. Tiến vào thuyền cứu nạn cao ốc, liền căn sợi tóc cũng chưa loạn. Tổng tài văn phòng trước cửa, tinh anh giỏi giang nữ bí thư dẫm lên giày cao gót đốc đi đến trước mặt hắn. Nói. Hạ Tổng, mặt trời mới mọc sắt thép Ngô Tổng ở phòng họp chờ ngài, lại không phải hắn một người cắt băng. Cắt đến một nửa xảy ra chuyện nhi, tìm ta làm gì, vừa dứt lời, liền thấy văn phòng tổng tài bên cạnh phòng họp cửa kính bị đẩy ra. Ngô giám đốc tươi cười thân thiết đứng ở cửa. Hạ Tổng, làm ta hảo chờ a. Hạ Thừa đôi tay cắm ở túi áo tây trang chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Đi hướng phòng họp phía trước đè thấp thanh âm đối tiếu thụ nói. Đưa hai ly cà phê, Ngô lão bản lần này ý đồ đến bị hắn đoán 8-9 phần 10. Vì công trình không bị kéo dài thời hạn mà đến, hiện tại Thanh Lăng Hồ ra án mạng, công trình khẳng định sẽ bị trì hoãn. Nhưng đối với thương nhân tới nói, thời gian chính là tiền tài, cho nên Ngô lão bản lần này tới một chút đều không nhiều lắm dư. Nhưng là Hạ Thừa lại không cho là đúng. Hắn không trông cậy vào Sơn Thủy Tân Thành phát đại tài. Hắn đã có đại tài. Sơn Thủy Tân Thành cái này hạng mục ngay từ đầu hắn liền vô tình đúc kết. Người khác cầu còn không được ân huệ dừng ở hắn trên người hắn chỉ trở thành dâu ria. Ném liền ném, kéo dài thời hạn liền kéo dài thời hạn. Hắn không để bụng, hắn không để bụng, có rất nhiều người để ý. Tỷ như vị này Ngô lão bản thị ủy người ủng hộ. Đương nhiệm thành phố Ngân Giang phó thị trưởng Cao Thư Ký. Hợp đồng chúng ta đã ký. Vốn dĩ công trình kỳ liền rất khẩn trương. Đến kỳ không thể hoàn công nhưng làm sao bây giờ? không riêng đối chúng ta là một tổn thất lớn. Đối thượng đối hạ đều không tốt, Ngô lão bản câu này, đối thượng đối hạ, rất có ý tứ. Hạ Thừa ngồi ở đơn người da đen trên sofa, Kiều Chân nghe xong hắn nói, không có gì tỏ vẻ, khẽ cười cười, tay trái thói quen tính thưởng thức tay phải ngón cái thượng chiếc nhẫn. Kia Ngô lão bản ý tứ là, Ngô lão bản vẫy vẫy tay, Lược Khoa Trương cười cười, không dám không dám, ta chỉ là cảm thấy này cọc án tử tiếp tục lên men không phải chuyện tốt. Có hay không khả năng đem này cọc án tử trầm đế? Không hề truy tra, đem tin tức phong tỏa, mau chóng khởi động công trình mới là đứng đắn sự. Ta chính là đem thân gia tánh mạng tất cả đều áp cấp ngân hàng A Hạ Tổng. Ngài gia đại nghiệp đại không để bụng này ba dưa hai táo. Ta chỗ nào có thể cùng ngài so. Chuyện của ta vẫn là việc nhỏ. Lầm công trình mới là đại sự A, nói xong cường điệu bồi thêm một câu. Đương nhiên, đây cũng là cao thư ký ý tứ, Hạ Thừa cũng không sợ đắc tội ai. Cho nên nói chuyện rất là trắng ra không vu hồi. Nói, cho nên cao thư ký ý tứ là, án tử không tra xét, mau chóng khởi công, Ngô lão bản chỉ cười gượng, không đáp lời, Hạ Thừa nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ êm sóng lặng mặt bộ biểu tình thượng ngượng ngung cười. Mở ra tay nói, Ngô lão bản cho rằng ta có thể tả hữu cảnh sát trả án sao? Ta chỉ là một giới thương nhân, không có như vậy thông thiên thủ đoạn, Ngô lão bản. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngài khiêm tốn, này không phải khen tặng, hơi biết một chút Hạ Thừa bối cảnh, đều biết hắn ở khiêm tốn. Đâu chỉ là khiêm tốn, hắn quả thực là ra vẻ đáng thương, tuy rằng hắn chỉ là một cái hơi tiền thương nhân, nhưng là nhà hắn có môn đạo A, chỉ là Hạ Chi Trương tôn tử này một cái tên tuổi liền đủ hù người. Huống chi hắn còn có một cái ba, một cái ca. Sớm nghe nói cái này Hạ gia nhị thiếu gia cực khó mà nói lời nói. Là cái cực kỳ khó sơ chuẩn tính tình chủ nhân. Hắn làm việc luôn luôn tùy tâm sở dục. Căn bản không vâng theo thương nhân kia bộ lối buôn bán. Làm người xử thế không có một đinh điểm láo cá. Ngược lại nơi trốn cộng người xuống đài không được. Nhưng là nghiêu bước đều là nhà hắn người. Đến nỗi hắn bản nhân. Từ Hạ gia hộ khẩu bổn bỏ đi đi. Ai nhận hắn, quyền phú nhà đệ tử chỉ có một chút không chiếm tiện nghi. Bọn họ sở hữu năng lực cùng nỗ lực đều sẽ bị thay đầu hảo, này bốn chữ mặt sát. Mỗi người đối đãi bọn họ đều là nạm muỗng vàng sinh ra cự anh. Xuất thân càng tốt ước bị người hận, kia Hạ Thừa hoàn toàn xứng đáng cực kỳ bị người hận. Hơn nữa hắn tính cách lãnh tình lánh đời, đạm mạc thơ, khó tránh khỏi có vẻ ngạo mạn. Kỳ thật bằng không, hắn chỉ là lười đến đi khơi thông những cái đó hao tâm tốn sức nhân tế quan hệ. Cho nên dứt khoát một cổ não toàn né tránh, ai đều không thân cận. Hắn tuy rằng làm buôn bán, nhưng hắn không thích đồng hành, bởi vì hắn biết rõ nghiệp giới nội đủ loại bãi không thượng bên ngoài điều khoản quy tắc. Hơn nữa hắn đôi mắt độc, tuy rằng không dành cách đối nhân xử thế. Nhưng hắn biết rõ đạo lý đối nhân xử thế, cho nên hắn hai ba mắt thấy xuyên một người, liền xa cách một người, dần dần mấy năm nay đều mau đem đồng hành đắc tội hết. Bởi vậy hắn thanh danh không thế nào hảo, một vòng tròn nhi hỗn người thường thường làm trò đối mặt hắn khách khách khí khí. Quay đầu liền mắng hắn không phải cái đồ vật, này tiểu vương bát đản nếu là không có trong nhà bậc cha chú tránh bề mặt. Hắn tính cái gì ngoạn ý nhi, Hạ Thừa trò cũ trọng thi, đem Ngô giám đốc lượng ở một bên, cũng không cho cái hồi phục, chỉ chờ đối phương đãi phiền, xấu hổ, chính mình đi rồi, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Liền ở Ngô giám đốc dần dần không kiên nhẫn thời điểm phòng họp môn bị đẩy ra. Một cái ăn mặc thời thượng trang phục nữ nhân bưng hai ly cà phê đi vào tới. Thấp người đem hai ly cà phê đặt ở Hạ Thừa cùng Ngô giám đốc trước mặt. Ở nàng cong lưng phóng cà phê thời điểm, một đầu hắc lụa dường như tóc dài từ trên vai chảy xuống. Rũ xuống đuôi tóc nhẹ nhàng đảo qua Hạ Thừa thủ đoạn. Hạ Thừa ngửi được một sợi từ nàng phát gian phiêu tán ra dầu gội thanh hương vị. Ấn đường bỗng nhiên vừa nhíu, Thấu kính thượng xẹt qua một đạo lãnh quang, ngước mắt nhìn về phía đang ở rời đi nữ nhân. Chờ một chút, nữ nhân xoay người đối mặt hắn. Hạ tổng, Hạ thừa đánh giá vài lần nàng thanh tú trắng nõn gương mặt. Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi, ta là ngài hành chính bí thư. Mới đến một tuần, Hạ thừa giống như biểu hiện ra đối nàng hứng thú thật lớn. Lại hỏi, ngươi tên là gì? Dương Xu, Hạ thừa ở trong lòng mặc niệm hai lần nàng tên. Sau đó lại hỏi, ngươi dùng chính là cái gì thẻ bài dầu gội? Không riêng gì Dương Xu, liền Tiếu Thụ đều sửng sốt một chút, tuy rằng lão bản hắn phong lưu không kềm chế được hoa danh bên ngoài. Nhưng là hắn chưa từng quấy dày quá nữ cấp dưới ăn qua cỏ gần hang. Cái này Dương Xu tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không có mỹ đến có thể làm lão bản vứt bỏ nguyên tắc tâm sinh ý xấu nông nỗi. Dương Xu không khống chế tốt chính mình kinh ngạc, thấp thấp a, một tiếng. Hạ thừa nhéo chính mình chiếc nhẫn có điểm không kiên nhẫn. Ngươi dùng cái gì thẻ bài dầu gội, Dương Xu theo bản năng nghiêng đầu nghe nghe chính mình đầu tóc. Xác định không ngửi được cái gì mùi lạ mới đáp. Này, ta cũng không rõ ràng là money, Hạ thừa cười một chút. Một nữ hài tử như thế nào sẽ liền chính mình dầu gội thẻ bài đều không biết rõ ràng, Dương Xu nói. Ta tối hôm qua ở bằng hữu trong nhà qua đêm. Dùng không phải chính mình dầu gội, nếu Dương Xu có thể nhìn một cái Hạ thừa, là có thể nhìn đến hắn mặt lập tức điếu xuống dưới. Cầm băng gắt gao, cùng treo trăm ngàn cân quả cân giống nhau. Xem ra ngươi vị này bằng hữu rất có tiền a. Dùng vẫn là VKS muối biển khái niệm hạn lượng bản, Dương Xu không rõ nguyên do lễ phép cười nói. Hẳn là không thể nào. Hắn kinh tế điều kiện thực bình thường, Hạ thừa bỗng nhiên nghe vừa rồi bị nàng đuôi tóc đảo. Qua thủ đoạn, âm điệu lạnh hơn, so sánh với dưới, người nước hoa liền bình thường nhiều, Dương Xu sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Thấp thấp nói thanh là, sau đó bước nhanh lui đi ra ngoài. Hạ thừa nhìn bị nàng đóng lại cửa kính, ánh mắt dùng sức giống như có thể từ trên cửa quát tiếp theo tầng pha lê cha. Tiếu Thụ tuy rằng từ đầu tới đuôi không tham dự trong đó, nhưng có thể hiểu biết lão bản vì sao ở một cái chớp mắt chi gian phong vân biến sắc. Hạ thừa vừa rồi nói VKS không chỉ có là hạn lượng bản, vẫn là đi trước bản, nhân hắn cùng VKS châu Á khu tổng tài là bằng hữu, cho nên đối phương đưa hắn mấy bình làm lễ vật, có thể nói trước mắt quốc nội chỉ có hắn có, mà hắn chỉ cho một người. Sở Hành Vân, 2-3 tháng phía trước Hạ thừa trong lúc vô tình nghe Sở Hành Vân phát quá bực tức. Nói hắn mỗi ngày thức đêm tăng ca, tóc cùng kéo lông dê dường như rớt, không chuẩn ngày đó liền chọc, mới thuận tay đem VKS ném cho hắn một lọ. Nhưng mà hiện tại loại này Hạ thừa cùng hắn chuyên chúc hương vị lại ở một cái khác nữ nhân trên. Người xuất hiện, Tiếu trợ lý nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cảm giác hôm nay. Muốn thay đổi, bị hắn lạnh một hồi lâu Ngô giám đốc cũng nhìn ra hắn tâm tình khó chịu. Vì thế mặt xám mày cho hướng hắn cáo từ, lại ngoài dự đoán ở ra cửa trước nghe được hắn nói. Này cọc án tử là không hề truy tra đi xuống hảo. Ta sẽ nghĩ cách Ngô lão bản vội nói thanh vất vả. Sau đó cáo từ, Hạ thừa xanh mặt lấy ra di động bát một cái hào. Điện thoại một hồi lâu mới bị tiếp lên, bên kia ồn ào đến thực, có thể rõ ràng nghe được phóng viên ầm ĩ thanh cùng chụp ảnh thanh âm. Sở Hành Vân không biết hướng ai giống lên vài câu sau này lui. Sau đó lớn tiếng nói, làm sao vậy, Hạ thừa, ngươi đang làm gì, Sở Hành Vân, nhặt xác, có việc sao, không có việc gì treo, Hạ thừa, có việc, nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi hai đầu xúc sinh còn ở ta chỗ đó, nếu hôm nay buổi tối trước 12 giờ ngươi không đem chúng nó tiếp đi. Ta liền đem công thiến, mẫu tuyệt dục Sở Hành Vân không thể hiểu được, tâm nói này tiểu vương bát đản lại phát cái gì điên. Hơn nữa miêu lượng từ là, đầu, sao? Không phải chỉ, sao? Hắn đi thỉnh giáo Phó Diệc nói. Là chỉ vì thế Sở Hành Vân yên lặng mà ở trong lòng nhạo báng một tiếng. Cho hắn trở về một cái tin nhắn. Thất học, hết chương.